Gia đình là nơi con người sẽ học hỏi những bài học đầu tiên về đạo đức và cách sống. Trong mắt của trẻ nhỏ, từng lời nói, từng hành động của cha mẹ và những người thân đều sẽ in sâu và trở thành khuôn mẫu ở trong nhân cách mai sau. Một gia đình biết dạy con cái về sự chia sẻ, về trách nhiệm và lòng biết ơn sẽ tạo ra những con người trưởng thành tử tế. Và ngược lại, khi mà gia đình chỉ chăm lo cho vật chất mà bỏ quên việc rèn luyện cá nhân, sự nuông chiều, áp đặt quá mức có thể sẽ để lại những lỗ hổng lớn ở trong tâm lý. Nhiều vụ án hình sự cũng từng cho thấy bi kịch không sẽ chỉ bắt đầu từ xã hội ở bên ngoài mà còn xuất phát ngay từ trong mái nhà thân thuộc. Khi tình cảm ruột thịt bị xói mòn bởi sự ích kỷ và lòng tham, những chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn thì ranh giới giữa người thân và kẻ xa lạ cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Những vụ việc như vậy thì luôn khiến cho dư luận phải bàng hoàng, không chỉ bởi vì mức độ tàn nhẫn mà còn bởi sự thật phơi bày một nghịch lý. Có khi chính những người được tin tưởng nhất lại là những người mang đến những bi kịch đau lòng nhất. Hãy cùng mình tìm hiểu và phân tích về vụ án của ngày hôm nay. Và xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 17 tháng 12 năm 2006, thành phố Thẩm Dương bước vào những ngày lạnh giá của cuối năm. Ở trên tuyến phố Trung Sơn, nơi tập trung hàng chục các cửa hàng vàng bạc đá quý, mọi hoạt động buôn bán thường sẽ bắt đầu từ rất sớm. Khi đó thì tiệm vàng Kim Phát của ông Vương Thiệu Cường, sinh năm 1950, là một trong những cửa hàng có thâm niên lâu đời. Ông sống cùng với em gái ở gần đó, nhưng hàng ngày vẫn trực tiếp qua trông coi cửa hàng. Do có thói quen tiết kiệm chi phí, cửa hàng không thuê bảo vệ cố định, nhân viên chỉ làm theo giờ hành chính và đã về hết từ chiều ngày 16 tháng 12. Buổi tối thì ông Vương Thiệu Cường sẽ tự mình đóng cửa và kiểm sổ sách. Sáng ngày hôm đó, đến 8 giờ 30, cửa hàng vẫn còn đóng kín, các tiểu thương cùng dãy cũng bắt đầu chú ý. Khoảng 9 giờ, ông Triệu Quân là hàng xóm lâu năm, người có cửa tiệm đồ gia dụng ở ngay sát bên cạnh, bước ra quan sát. Ông Triệu Quân cho biết ông Vương Thiệu Cường nổi tiếng về kỷ luật, ngày thường thì đúng 8 giờ ông ấy sẽ ra mở cửa, chưa bao giờ chậm đến mức này. Cảm thấy có điều bất thường, ông Triệu Quân đã thử gõ cửa vài lần nhưng không có phản hồi. Sau đó thì ông đi vòng qua phía sau để kiểm tra. Cửa hậu khóa chặt, ông Thiệu Quân cũng để ý đèn ở bên trong phòng phía sau vẫn sáng, điều vốn trái ngược với thói quen tiết kiệm điện của ông chủ tiệm. Ông tiếp tục gọi điện cho em gái ông Vương Thiệu Cường để hỏi thì người này xác nhận rằng tối hôm trước khoảng 8 giờ vẫn nhận được cuộc gọi trao đổi công việc của anh trai, nhưng sau đó thì liên lạc bị gián đoạn. Cho đến 9 giờ 30 phút, lo lắng rõ rệt, ông Triệu Quân đã thử quan sát kỹ hơn qua khe cửa cuốn, ở bên trong gian bán hàng phía trước mờ tối, không có người. Ông cân nhắc rồi quyết định gọi cho công an phường Trung Sơn để trình báo. Khoảng 10 giờ thì hai cán bộ công an phường có mặt, họ kiểm tra cửa chính, gọi điện nhiều lần nhưng không có động tĩnh. Lúc này thì công an liên hệ với Vương Hạo là cháu ruột của ông Vương Thiệu Cường, người thường xuyên qua lại cửa tiệm. Vương Hạo được mời đến nhưng xác nhận là không có giữ chìa khóa để mở. Trong tình huống có thể liên quan đến an toàn tính mạng thì công an phường đã báo cáo lên cấp trên. Sau khi được phê duyệt, lực lượng chức năng đã quyết định phá khóa cửa chính. Khoảng 10 giờ 30 phút, cánh cửa đã được mở ra. Khi bước vào bên trong, hình ảnh đầu tiên được ghi nhận là gian bán hàng lộn xộn, một số tủ trưng bày không khóa, hộp đựng nữ trang nằm rải rác ở trên sàn, sự bừa bộn trái ngược hẳn với tác phong gọn gàng vốn có của ông Vương Thiệu Cường. Đi vào khu vực làm việc phía sau, cảnh sát phát hiện ra thi thể của ông Vương Thiệu Cường nằm ngửa ở trên sàn, ở trên cơ thể có rất nhiều vết thương nặng, máu đã đông lại, loang ra xung quanh. Ở cạnh đó, két sắt đang mở toang, không có tài sản ở bên trong. Cảnh tượng khiến cho những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Ngay lập tức, hiện trường đã được phong tỏa, công an khu vực dựng rào chắn tạm thời, đồng thời cũng báo cho đội cảnh sát hình sự của thành phố Thẩm Dương. Đám đông người dân hiếu kỳ đã nhanh chóng tập trung ở trước cửa tiệm, gây ra tình trạng chen lấn, lực lượng trật tự phải lập hàng rào di động để ngăn cản. Trong lúc đó thì công an tiến hành ghi nhận sơ bộ, đáng chú ý là hệ thống camera giám sát của cửa hàng đã ngừng hoạt động từ 21 giờ 30 của tối hôm trước. Kiểm tra đầu ghi hình cho thấy toàn bộ dữ liệu của buổi tối hôm đó đã bị xóa, sau đó thì dây nguồn mới bị rút ra. Cửa ra vào không có dấu hiệu bị cậy phá, ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn. Lời khai của nhân chứng quanh khu vực được ghi nhận tại chỗ. Một số tiểu thương khẳng định rằng không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào vào buổi tối ngày 16 tháng 12. Một người khác là bà Lưu Thục Anh, chủ cửa hàng quần áo ở đối diện thì khai rằng vào khoảng 9 giờ tối thì bà có thấy một thanh niên trẻ bước vào trong tiệm trông giống với cháu của ông Vương Thiệu Cường, sau đó thì do bà bận bán hàng cho nên không chú ý đến người đó rời đi khi nào. Đến gần trưa, đội cảnh sát hình sự của thành phố cùng với pháp y được điều động. Công tác lập hồ sơ hiện trường đã được triển khai cùng với sự giám sát của đại diện viện kiểm sát. Họ chụp ảnh, đo đạc và thu giữ mẫu dấu vết. Thi thể của ông Vương Thiệu Cường được di chuyển về trung tâm pháp y của thành phố để khám nghiệm chi tiết. Gia đình đã được thông báo và có mặt chứng kiến. Bà Vương Tú Hoa, em gái của ông Vương Thiệu Cường, đã ngất xỉu khi biết tin anh trai mình tử vong trong chính cửa hàng đã gắn bó hàng chục năm qua. Công an của thành phố đã xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi vì nạn nhân là chủ của cơ sở kinh doanh vàng bạc lớn, giá trị tài sản thất thoát ước tính là hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Cảnh sát cũng nhấn mạnh sự bất thường, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Camera đã bị xóa hết dữ liệu và việc két sắt bị mở không thể là ngẫu nhiên. Trong cùng ngày, các cơ quan truyền thông địa phương đã đăng tải tin ngắn gọn. Xảy ra vụ án mạng tại một tiệm vàng ở khu vực Trung Sơn, Thẩm Dương, nạn nhân là một nam giới trung niên, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, chưa công bố thêm chi tiết. Việc giữ kín danh tính của nạn nhân và chi tiết vụ việc được lý giải để nhằm tránh gây ra hoang mang dư luận. Đối với người dân Thẩm Dương, vụ việc sẽ trở thành đề tài bàn tán nóng bỏng. Một khu phố kinh doanh vốn được đánh giá là an toàn nhờ nhiều biện pháp giám sát thì nay lại trở thành nơi phát hiện ra thi thể của một chủ tiệm vàng lâu năm. Sự kiện này không chỉ khiến cho cộng đồng địa phương bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về an ninh cũng như là về mối quan hệ cá nhân của nạn nhân. Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2006, khoảng 14 giờ, thi thể của ông Vương Thiệu Cường đã được đưa đến trung tâm pháp y thuộc về Sở Công an thành phố Thẩm Dương. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi vì nạn nhân là chủ một tiệm vàng lâu năm, có vị thế ở trong cộng đồng và cái chết xảy ra ở trong bối cảnh tài sản đã bị lấy đi với giá trị lớn. Quá trình tiếp nhận tử thi đã được tiến hành theo đúng quy định, tử thi được đặt ở trong túi ni lông chuyên dụng có niêm phong do tổ điều tra hiện trường lập. Việc mở niêm phong được thực hiện dưới sự chứng kiến của Trung tá Lý Quốc An, tổ trưởng điều tra, cùng với đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, mọi thao tác đều được ghi hình để lưu lại hồ sơ pháp lý. Người chịu trách nhiệm chính ở trong ca khám nghiệm là bác sĩ pháp y Triệu Minh Hạo, một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, hỗ trợ ông là 3 kỹ thuật viên pháp y, phụ trách ghi chép, chụp ảnh và lấy mẫu. Ngay khi mở túi tử thi, nhóm pháp y đã kiểm tra sơ bộ. Cơ thể đã cứng toàn thân, da tái nhợt, xuất huyết rõ ở vùng đầu và cổ, các vết thương có máu đông lại, chứng minh tử vong đã xảy ra hơn 12 giờ. Thông tin này cũng phù hợp với dữ liệu tại hiện trường và lời khai ban đầu. Bước tiếp theo là khám ngoài. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành quan sát toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân, ghi lại bằng hình ảnh và thước đo. Tư thế ban đầu, theo như hồ sơ tại hiện trường thì tử thi được phát hiện ở trong tư thế nằm ngửa, hai tay xuôi, chân duỗi thẳng. Thông tin này đã được đưa vào trong biên bản để đối chiếu với các vết thương. Trang phục của nạn nhân mặc là áo len màu xám dày, ở bên trong có áo sơ mi mỏng, quần dạ tối màu, tất đen và giày da. Ở trên áo len có rất nhiều vết rách, ở trong các khu vực rách đều thấm máu, quần không bị rách nhưng mặt trước có dính máu loang. Toàn bộ quần áo đã được tháo bỏ, niêm phong, gửi sang phòng kỹ thuật hình sự để xét nghiệm bổ sung. Vùng đầu có 4 vết chém, vết số 1 ở vùng chậm trái, dài 8cm, sâu 3cm, gây ra rạn nứt xương sọ. Vết số 2 ở thái dương phải, dài 5cm, sâu 2cm, vết số 3 ở trên đỉnh đầu, dài 4cm và chỉ rách da đầu. Vết số 4 ở sau tay trái, dài 6cm và sâu 1,5cm. Vùng cổ có 2 vết chém, vết số 5 ngang cổ trước dài 7cm, sâu 1,2cm, làm rách cơ nhưng không phạm khí quản. Vết số 6 chéo ở sau gáy xuống dài 6cm, cắt ngang qua lớp cơ nông. Vùng tay ở cẳng tay trái có nhiều vết bầm từ 1 cho đến 2cm, nằm rải rác. Ngón cái có vết cắt nông 1cm, đây là dấu hiệu của phản xạ chống đỡ. Khuôn mặt ở trên gò má phải có vết tụ máu phù hợp với khả năng là đầu va vào nền cứng khi ngã. Ngoài ra thì trên áo len của nạn nhân có dính sợi vải màu xanh lạ, mẫu này đã được tách ra để niêm phong và giám định. Sau khi hoàn tất khám ngoài, nhóm pháp y đã tiến hành mổ tử thi theo đường mổ chữ Y tiêu chuẩn ở trong pháp y hình sự. Vùng đầu bị bóc tách ra đầu, phát hiện ra tụ máu lan rộng ở dưới da chầm trái và thái dương, xương sọ chầm trái có đường nứt dài 4cm. Khi mở hộp sọ, phát hiện xuất huyết màng cứng và xuất huyết não diện rộng, đây là tổn thương chí mạng được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong. Tuy nhiên thì pháp y cũng lưu ý nạn nhân có thể sẽ mất khả năng chống cự ngay sau nhát chém chí mạng, nhưng vẫn kịp có vài phản xạ chống đỡ trong tích tắc để lại vết thương nhỏ ở tay và vết bầm. Ở vùng cơ cổ có vết rách nhưng động mạch cảnh không bị đứt hoàn toàn, điều này lý giải tại sao nạn nhân lại mất máu nhiều nhưng không chết tức thì do đứt mạch lớn. Lồng ngực không có tổn thương xương sườn hay là cơ quan nội tạng, tim bình thường, màng tim không xuất huyết. Phổi có màu sắc bình thường, không có xuất huyết bất thường, điều này cũng loại trừ khả năng tử vong do bị ngạt hoặc là chèn ép lồng ngực. Gan, thận, lách không có dấu hiệu của bệnh lý, kích thước bình thường, dạ dày có chứa ít thức ăn còn đang dang dở, chủ yếu là cơm và rau, thức ăn chưa tiêu hóa hết, phù hợp với giả định là nạn nhân ăn tối vào khoảng 19 giờ. Lấy mẫu máu tim, dịch dạ dày, mô gan, thận và tóc, niêm phong để kiểm tra độc chất. Kết quả xét nghiệm sau đó đã xác nhận không có chất độc, không có rượu hoặc thuốc an thần ở nồng độ cao. Khi tổng hợp, các bác sĩ pháp y đã đưa ra phân tích. Nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não nặng do vết chém ở phía sau ở vùng chậm trái. Đây là vết thương chí mạng dẫn đến xuất huyết não ở diện rộng khiến cho nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian ngắn. Các vết thương khác ở cổ và đầu cũng góp phần gây mất máu nhanh nhưng không trực tiếp gây ra tử vong tức thì. Vết cắt nhỏ ở ngón tay và vết bầm ở cẳng tay chứng minh rằng nạn nhân có chống đỡ nhưng không nhiều. Điều này phù hợp với kịch bản rằng nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ, không có thời gian để chuẩn bị hay gọi cứu. Các vết chém sắc gọn chứng tỏ hung khí là con dao bén, có lưỡi dài từ 15 cho đến 20cm, là loại dao bếp hoặc là dao lao động thông dụng. Hướng của vết thương cho thấy hung thủ thuận tay phải, tổn thương phân bố tập trung, hành động nhanh, liên tiếp, thể hiện rõ sự quyết liệt. Đến cuối buổi chiều, bác sĩ Triệu Minh Hạo đọc kết luận sơ bộ cho tổ điều tra. Trong tối cùng ngày, báo cáo chính thức dài 12 trang đã được hoàn thiện, gồm các điểm chính là thời gian tử vong khoảng từ 21 cho đến 22 giờ của ngày 16 tháng 12 năm 2006, nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não. Vết thương chí mạng ở vùng chấm trái, hung khí là dao sắc bén thông dụng, lưỡi dài từ 15 cho đến 20cm. Hung thủ có nhiều khả năng thuận tay phải, ra tay liên tiếp với lực mạnh, dấu vết chống trả hạn chế, chứng tỏ là nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ. Không phát hiện ra độc chất ở trong cơ thể, có sợi vải lạ dính trên quần áo nạn nhân, đã niêm phong giám định. Bản báo cáo cũng đã được chuyển giao cho Trung tá Lý Quốc An và tổ chuyên án, đồng thời cũng lưu hồ sơ pháp lý. Kết quả pháp y có giá trị định hướng quan trọng, nó đã loại bỏ hoàn toàn giả thuyết tử vong do bệnh lý hoặc là do tai nạn. Đây là một vụ giết người cố ý với tính chất chuẩn bị, thời gian tử vong trùng khớp với thời điểm mà dữ liệu camera đã dừng lại 21 giờ 30 phút. Có nhiều khả năng hung thủ gây án xong thì mới thao tác xóa và ngắt hệ thống để che giấu diễn biến sau đó. Việc không có dấu hiệu vật lộn lớn chứng minh là nạn nhân bị tấn công bất ngờ ở trong không gian quen thuộc. Điều này lại càng củng cố giả thuyết hung thủ là người quen biết và được nạn nhân cho phép tiếp cận. Vết thương sắc gọn và dữ liệu từ hung khí giúp cho cảnh sát khoanh vùng được loại dao mà hung thủ sử dụng. Sợi vải lạ thu được là chứng cứ vật chất có giá trị và sẽ dùng để đối chiếu khi có nghi phạm cụ thể. Ngay sau khi nhận được báo cáo pháp y, tổ chuyên án đã họp nhanh. Trung tá Lý Quốc An nhấn mạnh, chúng ta đã xác định được thời gian chết, cơ chế tử vong và bản chất hung khí. Điểm quan trọng là hung thủ không để lại dấu vết cậy phá, nghĩa là có điều kiện tiếp cận trực tiếp. Đây có nhiều khả năng không phải là tội phạm đường phố mà là một người có mối quan hệ gần gũi với nạn nhân. Với kết quả này, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển sang bước tiếp theo, khám nghiệm hiện trường chi tiết và phân tích dấu vết vật chất trong cửa hàng để tìm kiếm thêm chứng cứ củng cố cho hướng điều tra. Ngay trong buổi chiều ngày 17 tháng 12 năm 2006, sau khi thi thể của ông Vương Thiệu Cường được đưa đi khám nghiệm pháp y, tổ chuyên án do Trung tá Lý Quốc An phụ trách đã triển khai công tác khám nghiệm hiện trường tại tiệm vàng Kim Phát trên phố Trung Sơn. Đây là khâu quan trọng nhằm ghi nhận đầy đủ các dấu vết, vật chứng còn sót lại phục vụ cho quá trình điều tra. Việc khám nghiệm hiện trường được tiến hành với sự tham gia của nhiều bộ phận của đội kỹ thuật hình sự, tổ điều tra hình sự, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân và cán bộ công an phường sở tại. Hiện trường được phong tỏa từ buổi sáng, khu vực xung quanh tiệm vàng được đặt rào chắn, ngăn người dân tụ tập để bảo toàn dấu vết. Tiệm vàng Kim Phát có diện tích khoảng 40m², chia làm hai khu vực chính, gian hàng trưng bày ở phía trước và phòng làm việc ở phía sau. Cửa chính hướng ra phố có cửa cuốn kim loại, ở bên trong khu vực bán hàng có 4 tủ kính trưng bày chạy dọc theo tường. Phòng làm việc ở phía sau bàn, ghế, két sắt và giá đựng tài liệu. Cửa thông ra lối nhỏ dẫn ra khu đất trống ở phía sau dãy phố. Tại thời điểm kiểm tra, gian hàng ở phía trước lộn xộn, nhiều tủ kính không khóa, hộp trang sức bị mở, một số hộp thì rơi xuống sàn. Ở trên nền gạch có dấu vết máu nhỏ, khả năng do di chuyển từ phòng sau. Toàn bộ khu vực này đã được chụp ảnh, quay video để lưu hồ sơ. Phòng làm việc ở phía sau, nơi phát hiện ra thi thể là trọng tâm của công tác khám nghiệm. Két sắt đặt ở trong góc phòng, ở trong tình trạng mở toang, ở bên trong trống rỗng, xung quanh có vết máu loang ở trên nền gạch, có nhiều vật dụng rơi ngổn ngang. Cửa chính của ổ khóa vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu cậy phá, cửa quấn cũng không bị biến dạng, điều này chứng tỏ rằng hung thủ không dùng bạo lực để vào bằng cửa chính. Cửa sau khóa cửa vẫn còn nguyên, không có dấu vết tác động mạnh, tuy nhiên thì ở khu vực đất ở phía sau, trên nền tuyết có một số dấu dày. Tổ kỹ thuật hình sự đã chụp ảnh, đo kích thước, sau đó thì lấy mẫu so sánh, dấu dày có chiều dài là 27cm, phù hợp với cỡ dày nam giới trưởng thành. Camera giám sát toàn bộ hệ thống của camera trong tiệm đã ngừng hoạt động từ lúc 21 giờ 30 phút tối ngày hôm trước. Kiểm tra cho thấy dữ liệu trong buổi tối ngày 16 tháng 12 đã bị xóa, sau đó thì dây nguồn mới bị rút ra. Việc thao tác được thực hiện gọn gàng, chứng tỏ là người thực hiện có hiểu biết cơ bản và không trong tình trạng vội vã. Tổ kỹ thuật hình sự đã ghi nhận nhiều dấu vết bất thường, có một số tủ kính đã mở nhưng không có vết cậy, khả năng được mở bằng chìa khóa hoặc là tay từ bên trong. Có nhiều hộp trưng bày rỗng được vứt xuống sàn, tuy nhiên thì dấu vân tay trên bề mặt tủ và hộp quá nhiều, cần tách lọc trong phòng giám định. Ở trên mặt kính của một tủ trưng bày có phát hiện ra dấu vân tay rõ đã được thu thập bằng bột than và băng dính chuyên dụng. Ngoài ra thì tổ khám nghiệm cũng thu giữ một găng tay vải cũ ở dưới gầm quầy hàng, găng tay có dấu vết dính máu khô và được niêm phong để giám định. Dấu vết trong phòng làm việc phía sau, đây là khu vực trọng tâm. Các bước khám nghiệm ghi nhận nền gạch có vết máu loang lớn, nơi phát hiện ra tử thi có nhiều vết máu bắn dạng tia ở trên tường, chứng tỏ là hung thủ đã ra tay liên tiếp với lực mạnh. Két sắt là loại két sắt cơ kết hợp số, không có dấu hiệu cậy phá, ổ khóa và vòng xoay vẫn còn nguyên, điều này khẳng định rằng két đã được mở bằng mật mã chính xác, sau đó thì bằng chìa khóa dự phòng. Bàn làm việc ở trên mặt có tập giấy tờ, không bị nhiều xáo trộn. Cạnh bàn có vết máu khô, chứng tỏ là nạn nhân có thể đã bị tấn công khi đang ngồi hoặc là đứng gần bàn. Ghế gỗ có vết xương mới, phần tựa lưng có dính vết máu, tại hiện trường không phát hiện ra hung khí. Tuy nhiên thì trong quá trình thu gom rác tại hẻm sau tiệm vàng, công nhân vệ sinh đã trình báo là có một con dao làm bếp với cán gỗ dài khoảng 30cm có dính máu. Vật chứng này đã được thu giữ, niêm phong và giám định. Kết quả cho thấy kích thước của lưỡi dao phù hợp với thương tích ở trên cơ thể nạn nhân. Ngoài máu của nạn nhân thì tổ khám nghiệm còn thu được một số mẫu tóc không trùng với màu tóc của ông Vương Thiệu Cường. Mẫu tóc này cũng dính trên mép bàn làm việc, được niêm phong để đưa đi giám định ADN. Sợi vải màu xanh dính ở trên nền phòng cũng được thu giữ, so sánh sơ bộ, loại vải này khác với quần áo của nạn nhân. Khu vực ở trước cửa tiệm được kiểm tra kỹ lưỡng. Ở trên vỉa hè không phát hiện ra dấu vết cậy phá, tuy nhiên ở phía sau tiệm, trong lối nhỏ dẫn vào khu đất trống, tổ khám nghiệm đã tìm thấy dấu giày in rõ ở trên nền tuyết, cách cửa sau khoảng 3 mét, hướng di chuyển về phía con hẻm nhỏ, nơi không có camera giám sát công cộng. Một mẩu thuốc lá hút dở cũng được phát hiện ở khu vực này, mẫu này đã được niêm phong, có thể sẽ cung cấp ADN hoặc là dấu vết nước bọt của người hút. Mọi vật chứng đều được thu giữ, được lập biên bản tại chỗ, có chữ ký của Tổ trưởng Tổ kỹ thuật hình sự, Trung tá Lý Quốc An và đại diện của Viện Kiểm sát. Tất cả đều được niêm phong, đưa về phòng giám định hình sự của Công an thành phố. Quá trình khám nghiệm hiện trường kéo dài suốt 21 giờ cùng ngày. Sau khi hoàn tất thì lực lượng công an đã bàn giao hiện trường cho tổ bảo vệ, niêm phong tiệm vàng để tránh người ngoài xâm nhập. Cuối ngày, báo cáo sơ bộ được tổ khám nghiệm nộp cho lãnh đạo Công an thành phố, nêu rõ các điểm chính. Không có dấu hiệu cậy phá cửa chính và cửa sau, hung thủ đã vào bằng phương thức hợp pháp, có nhiều khả năng là có chìa khóa hoặc là được nạn nhân cho phép. Camera bị vô hiệu hóa bằng cách xóa dữ liệu của buổi tối ngày 16 tháng 12, sau đó thì mới ngắt nguồn, không phải là bị phá hoại. Thời điểm dừng hình ảnh là 21 giờ 30 phút của ngày 16 tháng 12. Két sắt được mở bằng mật mã và chìa, không bị phá. Hung khí được phát hiện ở trong thùng rác ở tại hẻm sau tiệm vàng, trùng khớp với thương tích của nạn nhân. Dấu vết sinh học là sợi tóc lạ, sợi vải lạ, dấu giày nam cỡ 27cm, mẩu thuốc lá, giá trị tài sản bị mất ước tính đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Những kết quả khám nghiệm hiện trường củng cố kết luận pháp y đã có. Hung thủ có thời gian chuẩn bị, biết cách vô hiệu hóa camera và mở két sắt. đây không phải là một vụ cướp đường phố mà là một hành vi có tính toán, có nhiều khả năng là do người quen biết với nạn nhân, thậm chí là hiểu rất rõ về thói quen và quy trình bảo vệ tiệm vàng. Các vật chứng như là con dao dính máu, tóc lạ, dấu giày và sợi vải sẽ là căn cứ quan trọng để so sánh nghi phạm. Việc két sắt được mở hợp pháp lại càng thu hẹp phạm vi điều tra vào những người thân cận hoặc là từng có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với tiệm vàng. Trung tá Lý Quốc An ở trong báo cáo tổng kết đã nhấn mạnh hiện trường không cho thấy sự phá hoại vội vã mà phản ánh là một hành vi có chuẩn bị, có hiểu biết. Hướng điều tra cần tập trung vào các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân và những người có khả năng biết mật mã két sắt. Ngày 18 tháng 12 năm 2006, một ngày sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi và hiện trường, thì Công an thành phố Thẩm Dương đã triệu tập một cuộc họp tổ chuyên án để tổng hợp dữ liệu. Cuộc họp đã diễn ra tại hội trường lớn của Sở Công an dưới sự chủ trì của Trung tá Lý Quốc An, Tổ trưởng Tổ điều tra. Tham dự có đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân, Đội Kỹ thuật Hình sự, Nhóm Pháp y do bác sĩ Triệu Minh Hạo phụ trách cùng với các cán bộ điều tra các cấp. Mục đích chính là đối chiếu kết quả pháp y và hiện trường, xác định được hướng điều tra, khoanh vùng của đối tượng tình nghi. Ở trong phần báo cáo đầu tiên, bác sĩ Triệu Minh Hạo đã trình bày kết quả pháp y. Ông nhấn mạnh rằng nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 21 giờ cho đến 22 giờ tối của ngày 16 tháng 12. Nguyên nhân trực tiếp chính là chấn thương sọ não nặng do vết chém sâu ở vùng chậm trái. Loại hung khí gây án có khả năng là dao sắc bén, có lưỡi dài từ 15 cho đến 20cm ở trên cơ thể nạn nhân. Có một số vết thương phản xạ nhưng hạn chế, chứng tỏ là đã bị tấn công bất ngờ, gần như không có thời gian kêu cứu. Kết quả xét nghiệm độc chất đã loại bỏ khả năng nạn nhân bị đầu độc hay uống rượu với nồng độ nguy hiểm. Đáng chú ý là trên áo của ông Vương có sợi vải màu xanh không trùng khớp với trang phục của nạn nhân, đây là chứng cứ quan trọng cần giám định bổ sung. Tiếp đó thì Đại úy Hoàng Lập Phong của Đội Kỹ thuật Hình sự báo cáo chi tiết về tình hình hiện trường. Ông cho biết cửa chính và cửa sau của tiệm vàng Kim Phát không có dấu hiệu bị cậy phá, camera bị vô hiệu hóa bằng cách xóa sạch dữ liệu ở trong buổi tối ngày 16 tháng 12, sau đó thì mới tắt nguồn, không phải phá hoại. Két sắt ở trong phòng làm việc không bị phá khóa mà được mở hợp pháp, tức là đã dùng mật mã kết hợp với chìa khóa. Hung khí không tìm thấy ở trong phòng, nhưng công nhân vệ sinh ở sau hẻm đã giao nộp một con dao có cán dài khoảng 30cm có dính máu, giám định cho thấy vết máu và kích thước lưỡi dao phù hợp với thương tích trên cơ thể nạn nhân. Ngoài ra, thì tổ công tác còn phát hiện ra dấu giày nam giới có kích cỡ là 27cm ở bên ngoài cửa sau, dấu tóc lạ và một sợi vải màu xanh ở trong phòng cùng với mẫu thuốc lá hút dở có dấu vết nước bọt, tất cả đã được niêm phong để giám định. Sau khi nghe hai báo cáo của Trung tá Lý Quốc An tổng hợp với những điểm cốt lõi, ông khẳng định đây không phải là một vụ cướp đột nhập thông thường, hung thủ không phá cửa, không phá két sắt mà đã sử dụng phương thức hợp pháp để tiếp cận và lấy tài sản. Việc vô hiệu hóa camera cũng đã được tiến hành có chuẩn bị, chứng tỏ là hung thủ có kiến thức cơ bản và hành động trong trạng thái chủ động. Nạn nhân bị tấn công bất ngờ, không có dấu hiệu chống cự mạnh lại càng cho thấy hung thủ là người quen hoặc ít nhất có thể khiến cho ông Vương không đề phòng. Tuy nhiên thì cuộc họp không diễn ra suôn sẻ mà có rất nhiều tranh luận. Một số cán bộ đã đặt ra giả thuyết đây có thể là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp nhắm vào các tiệm vàng, hành động có tổ chức. Ý kiến này đã lập tức bị phản bác bởi đại diện của Viện Kiểm sát khi ông chỉ rõ rằng chỉ người có quan hệ gần gũi với nạn nhân mới có thể biết được mật mã két sắt. Ngoài ra thì dấu vết tại hiện trường cũng cho thấy hung thủ không hành động trong sự vội vã mà có thời gian chuẩn bị, có dàn dựng để che giấu hành vi. Khi xem xét lời khai của nhân chứng, cuộc họp càng có thêm căn cứ để thu hẹp phạm vi tình nghi. Ông Triệu Quân là hàng xóm lâu năm khẳng định là thấy đèn ở trong tiệm vẫn còn sáng tới hơn 9 giờ hôm xảy ra án mạng. Trong khi đó thì bà Lưu Thục Anh là chủ của cửa hàng đối diện thì khai rằng bà có nhìn thấy một thanh niên trẻ trông rất giống với cháu ruột của nạn nhân tên là Vương Hạo đi vào trong tiệm vào khoảng 9 giờ. Bà không rõ là người đó rời đi vào lúc nào bởi vì mải bán hàng. Những lời khai này cũng trùng khớp với thời điểm mà camera bị ngắt và cũng gần sát với khung giờ pháp y đã xác định nạn nhân tử vong. Hồ sơ thân nhân của Vương Hạo đã nhanh chóng được nhắc đến, năm nay 25 tuổi, thất nghiệp và từng đã nhiều lần qua tiệm vàng để phụ giúp công việc. Điều quan trọng là hắn từng biết cách vận hành két sắt trong khoảng thời gian làm việc cùng với chú. Thông tin sơ bộ cho thấy Vương Hạo đang nợ tiền vì cờ bạc, chịu áp lực tài chính nặng nề. Sự xuất hiện của hắn tại hiện trường đúng vào khung giờ trọng yếu, cộng thêm với động cơ tài chính, lại càng khiến cho tổ chuyên án coi đây là đối tượng cần phải tập trung điều tra. Dù vậy thì cuộc họp cũng thống nhất rằng chưa thể đưa ra kết luận ngay. Các vật chứng như dao dính máu, tóc lạ, sợi vải xanh và mẩu thuốc lá đều phải được giám định ADN và dấu vân tay trước khi đưa ra phán đoán chính thức. Nếu như kết quả trùng khớp với Vương Hạo hoặc là bất kỳ nghi phạm nào khác thì mới có cơ sở để tiến hành bắt giữ. Kết thúc phần tranh luận, Trung tá Lý Quốc An đã đưa ra chỉ đạo cụ thể. Thứ nhất là phải tiến hành giám định ngay mẫu ADN tóc lạ, sợi vải và dấu vết sinh học ở trên thuốc lá. Thứ hai, so sánh dấu vân tay thu được ở trong tiệm với cơ sở dữ liệu, đặc biệt là của những người thân cận từng có tiếp xúc với cửa hàng. Thứ ba là rà soát toàn bộ giao dịch tài chính và các mối quan hệ xã hội của Vương Hạo trong khoảng thời gian gần đây. Thứ tư là mời Vương Hạo lên lấy lời khai chính thức, đối chiếu với thời gian và địa điểm hắn đã xuất hiện vào tối ngày 16 tháng 12. Và cuối cùng là yêu cầu giữ bí mật thông tin, chỉ công bố với truyền thông rằng công an đang điều tra với nhiều hướng khác nhau. Cuộc họp kết thúc sau gần 3 giờ làm việc, tất cả thống nhất chuyển hướng điều tra về giả thuyết cướp ngoài đường sang người quen biết với nạn nhân. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng giúp thu hẹp phạm vi tình nghi và tập trung vào nhóm đối tượng có động cơ, có điều kiện tiếp cận. Việc tổ chuyên án đã quyết định đặt trọng tâm vào chứng cứ khoa học giám định ADN và tài chính cho thấy họ ưu tiên sự khách quan thay vì chỉ dựa vào những lời khai của nhân chứng. Sau cuộc họp của ngày 18 tháng 12 năm 2006, tổ chuyên án dưới sự chỉ đạo của Trung tá Lý Quốc An đã bắt đầu triển khai đồng loạt nhiều biện pháp điều tra theo hướng mới. Trọng tâm là kiểm chứng cứ khoa học thu được tại hiện trường, đồng thời cũng giám sát chặt chẽ những người có mối quan hệ gần gũi với nạn nhân, trong đó đáng chú ý nhất là người cháu ruột Vương Hạo. Công tác giám định được ưu tiên hàng đầu, mẫu tóc lạ và sợi vải màu xanh và dấu vết nước bọt ở trên mẩu thuốc lá đã được đưa đến phòng giám định hình sự của công an thành phố. Các kỹ thuật viên đã tiến hành phân tích ADN so sánh với mẫu chuẩn lấy được từ người thân và những đối tượng có liên quan. Đồng thời dấu vân tay thu được từ tủ kính trưng bày cũng đã được đưa về hệ thống cơ sở dữ liệu để đối chiếu. Kết quả sơ bộ cho thấy có rất nhiều dấu vân tay lạ tại tiệm vàng, nhưng một số thì trùng khớp với dấu vân tay của Vương Hạo vốn là có trong hồ sơ vì từng làm thủ tục nhân thân khi phụ giúp cửa hàng. Trong khi chờ đợi kết quả ADN thì tổ điều tra đã tiến hành thu thập thêm về thông tin tài chính của Vương Hạo. Cảnh sát kinh tế phối hợp kiểm tra tài khoản ngân hàng cùng với các giao dịch của anh ta. Báo cáo cho thấy, trong vòng một tuần trước khi vụ án xảy ra thì Vương Hạo đã vay mượn nhiều khoản tiền từ các bạn bè và thậm chí là từ các đối tượng cho vay nặng lãi. Sau khi vụ án đã xảy ra, hắn đột ngột trả một phần nợ bằng tiền mặt và có biểu hiện chi tiêu bất thường. Thông tin này đã nhanh chóng được đưa vào hồ sơ nghi vấn. Song song với điều tra tài chính, công an đã tiến hành theo dõi di biến động của Vương Hạo. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 12, các trinh sát đã ghi nhận hắn liên tục ra ngoài gặp gỡ nhiều người, trong đó có cả những chủ nợ cũ. Hành vi này lại càng củng cố nhận định rằng hắn đã có tiền sau vụ án. Ngày 19 tháng 12, công an đã mời Vương Hạo đến trụ sở để lấy lời khai chính thức. Ở trong buổi làm việc đầu tiên, Vương Hạo tỏ ra hợp tác, khai rằng vào tối ngày 16 tháng 12 thì có đến cửa hàng của chú, nhưng chỉ ghé qua ngắn ngủi rồi rời đi để gặp bạn. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp thông tin, chứng minh ngoại phạm thì hắn ta không đưa ra được bằng chứng rõ ràng. Những người bạn mà Vương Hạo nhắc đến khi được xác minh thì cho biết là không gặp hắn vào tối ngày hôm đó. Sự mâu thuẫn này lại càng khiến cho tổ chuyên án chú ý. Trong lần làm việc tiếp theo, cơ quan điều tra đã đưa ra kết quả giám định bước đầu. Sợi vải xanh ở trên áo của nạn nhân có cấu trúc rất giống với chất liệu của chiếc áo khoác của Vương Hạo thường mặc. Tóc lạ thu được tại hiện trường cũng cho kết quả ADN trùng khớp với mẫu ADN của Vương Hạo. Đặc biệt là dấu vết nước bọt trên mẩu thuốc lá được phát hiện phía cửa sau cũng khẳng định cùng nguồn gốc đối với hắn. Đây là những bằng chứng khoa học trực tiếp củng cố nghi vấn về sự liên quan của Vương Hạo đến vụ án. Khi đối diện với các kết quả giám định, ban đầu Vương Hạo còn chối bỏ, cho rằng những dấu vết để lại là do hắn thường xuyên qua lại cửa hàng. Tuy nhiên, cảnh sát đã chỉ rõ việc xuất hiện dấu vết ADN ở trên mẩu thuốc lá tại khu đất ở phía sau tiệm vào đúng thời điểm xảy ra án mạng là điều bất thường. Bởi vì khu vực này không phải là nơi mà khách hàng hay người ngoài thường hay lui tới. Thêm vào đó thì sự trùng khớp giữa sợi vải ở trên áo nạn nhân và áo khoác của Vương Hạo không thể coi là sự ngẫu nhiên. Trước sức ép của các bằng chứng, Vương Hạo đã thay đổi lời khai, thừa nhận là có mặt tại cửa hàng vào tối ngày hôm đó, nhưng vẫn tiếp tục phủ nhận việc giết người. Hắn khai rằng hắn chỉ vào gặp chú để mượn tiền, nhưng khi thấy chú không đồng ý thì hắn liền bỏ đi. Tuy nhiên, lời khai này lại không phù hợp với hiện trường bởi vì két sắt đã bị mở, tài sản thì đã biến mất và chính hắn là người có khả năng biết mật mã két. Để củng cố hồ sơ, công an đã tiếp tục mở rộng điều tra. Các chủ nợ khai rằng sau ngày 16 tháng 12, Vương Hạo trả nợ một phần bằng vàng miếng, trong khi trước đó hắn không hề có tài sản tương đương. Số series của vàng mà các chủ nợ mô tả trùng khớp với số vàng từng được đăng ký kinh doanh trong sổ sách của tiệm vàng Kim Phát. Đây là tình tiết quan trọng chứng minh số tài sản đã bị mất rơi vào trong tay của Vương Hạo. Ngày 20 tháng 12, tổ chuyên án đã chính thức báo cáo lên lãnh đạo công an thành phố về kết quả điều tra. Hồ sơ cho thấy sự trùng khớp giữa kết quả pháp y, giám định hiện trường, lời khai của nhân chứng và dữ liệu tài chính, tất cả đều hướng về một đối tượng duy nhất là Vương Hạo. Ở trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát Nhân dân đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với hắn về tội danh giết người và cướp tài sản. Chiều cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Vương Hạo tại phòng trọ ở quận Hoàng Cốc, Thẩm Dương. Tại thời điểm bị bắt giữ, công an đã thu giữ thêm một số lượng vàng miếng, tiền mặt và chiếc áo khoác xanh trùng khớp với mẫu vải thu được tại hiện trường. Ngoài ra thì con dao cán gỗ được công nhân vệ sinh hẻm sau phát hiện cũng đã được giám định. Kết quả cho thấy lưỡi dao khớp với thương tích của nạn nhân và vết máu ở trên dao cũng trùng với ADN của ông Vương Thiệu Cường. Tất cả đã được niêm phong đưa về làm tang vật. Khi bị bắt giữ vào chiều ngày 20 tháng 12 năm 2006 thì Vương Hạo đã được đưa về trụ sở công an của thành phố Thẩm Dương để phục vụ điều tra. Ban đầu, hắn tiếp tục giữ thái độ quanh co, chỉ thừa nhận có mặt tại cửa hàng của chú mình vào tối ngày 16 tháng 12, nhưng kiên quyết phủ nhận hành vi giết người. Tuy nhiên thì trước hàng loạt các bằng chứng khoa học đã được công bố, từ dấu vân tay, ADN cho đến nguồn gốc của số vàng mà hắn đã dùng để trả nợ, cơ quan điều tra đã xác định đây là thời điểm thích hợp để đấu tranh làm rõ toàn bộ sự thật. Ở trong buổi hỏi cung, Trung tá Lý Quốc An đã trực tiếp tham gia cùng với điều tra viên. Ông đưa ra từng bằng chứng một, bắt đầu từ kết quả giám định ADN ở trên sợi vải xanh, tóc lạ và màu thuốc lá, tiếp đến là các dấu vân tay trùng khớp tại két sắt và tủ kính. Sau cùng là lời khai của các chủ nợ về số vàng có cùng với series trùng với số hàng ở trong sổ sách của tiệm vàng. Trước sự ép đó thì Vương Hạo đã dần mất bình tĩnh, sau nhiều giờ im lặng hắn đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Vương Hạo thì động cơ chính xuất phát từ việc nợ nần do cờ bạc. Sau nhiều tháng liền, hắn vay mượn khắp nơi, đến cuối năm 2006, do bị các chủ nợ siết ép dữ dội, không tìm được nguồn tiền hợp pháp, hắn đã nảy sinh ra ý định chiếm đoạt số vàng ở trong tiệm của chú ruột. Hắn biết rõ thói quen sinh hoạt của ông Vương Thiệu Cường, hiểu được giờ đóng cửa cũng như là cách sử dụng két sắt bởi vì đã từng được nhiều lần giao cho phụ giúp công việc. Điều này khiến cho kế hoạch phạm tội của hắn lại càng trở nên dễ dàng hơn so với các đối tượng bên ngoài. Vương Hạo khai rằng vào tối ngày 16 tháng 12, hắn đã cố tình đến cửa hàng muộn với lý do là thăm hỏi, lợi dụng mối quan hệ thân thiết ruột thịt để không bị nghi ngờ. Khi vào trong thì hắn tỏ ra bình thường, nói chuyện ngắn gọn rồi chờ đến lúc cửa hàng vắng khách. Lúc này hắn đã bất ngờ rút sẵn con dao mang theo ở trong áo khoác tấn công từ phía sau khi ông Vương Thiệu Cường đang kiểm tra sổ sách. Nhát chém đầu tiên ở vùng trầm khiến nạn nhân gục xuống, nhưng ông vẫn còn một vài phản xạ chống đỡ ngắn trước khi bị tiếp tục chém thêm nhiều nhát vào phần đầu và phần cổ dẫn đến tử vong nhanh chóng. Sau khi gây án thì Vương Hạo đã nhanh chóng kéo thi thể sang một bên, dùng khăn lau qua vết máu ở trên tay rồi tiến hành mở két sắt. Vì biết mật mã cho nên hắn chỉ mất vài phút để mở và lấy toàn bộ số vàng cất vào trong túi sách đã chuẩn bị trước. Sau đó thì hắn cố tình làm xáo trộn một số tủ kính ở bên ngoài nhằm tạo cảm giác đây là một vụ cướp đột nhập. Trước khi rời đi bằng cửa sau thì hắn hút thuốc, dẫm tuyết để lại dấu giày. Dao gây án không để lại ở trong phòng mà bị hắn vứt vào thùng rác phía sau hẻm, sau đó thì được công nhân vệ sinh phát hiện và giao nộp cho công an. Cuối cùng thì thay vì chỉ rút dây nguồn camera, Vương Hạo thừa nhận đã trực tiếp thao tác ở trên đầu ghi để xóa đi toàn bộ dữ liệu từ buổi tối ngày 16 tháng 12 rồi mới rút dây nguồn khiến cho hệ thống dừng ở trong khung giờ 21:30. Đây cũng là lý do dữ liệu trước đó đã biến mất trùng khớp với kết quả giám định của tổ kỹ thuật hình sự. Cơ quan điều tra đặt ra câu hỏi vì sao lại có dấu giày và màu thuốc lá ở ngoài cửa sau thì Vương Hạo thừa nhận rằng chính hắn đã hút thuốc trong lúc quan sát tình hình trước khi ra tay. Còn về dấu giày thì hắn khai rằng khi rời đi bằng cửa sau thì dẫm phải nền tuyết nên để lại dấu vết. Những tình tiết này cũng trùng khớp với chứng cứ tại hiện trường, củng cố thêm lời thú nhận. Điều tra viên cũng yêu cầu Vương Hạo giải thích về việc số vàng biến mất sau đó được dùng để trả nợ. Vương Hạo không thể chối cãi bởi vì các chủ nợ đều đã khai nhận chi tiết. Hắn thừa nhận ở trong 2 ngày sau vụ án, hắn đã mang một phần số vàng đi đổi tiền mặt và dùng để thanh toán cho những khoản nợ cấp bách. Phần còn lại hắn vẫn giữ tại phòng trọ nơi công an đã thu giữ khi tiến hành bắt giữ. Đáng chú ý là trong lời khai, Vương Hạo thừa nhận là ban đầu không có ý định giết chú mà chỉ muốn lấy vàng để giải quyết nợ nần. Tuy nhiên, khi thấy ông Vương Thiệu Cường ngồi kiểm tra sổ sách, nhận ra nguy cơ sẽ bị phát hiện, hắn hoảng sợ và quyết định tấn công để bịt đầu mối. Hắn khẳng định hành vi này là bộc phát, nhưng cơ quan điều tra nhận định sự chuẩn bị mang dao theo từ trước cho thấy hành vi giết người cũng nằm trong kế hoạch phạm tội. Sau nhiều phiên hỏi cung kéo dài từ ngày 20 cho đến ngày 22 tháng 12, toàn bộ quá trình gây án đã được Vương Hạo khai rõ. Các chi tiết hắn cung cấp phù hợp với kết quả pháp y, hiện trường và vật chứng thu được. Bác sĩ Triệu Minh Hạo xác nhận lời khai về vết tấn công ở phía sau trùng khớp với đặc điểm của vết thương chí mạng. Đội kỹ thuật hình sự cũng khẳng định việc mở két sắt bằng mật mã chứ không phải bằng bạo lực khớp với lời thú nhận của hung thủ là người của gia đình và có thông tin mật mã. Khi sự thật lộ diện, tổ chuyên án đã chính thức kết luận đây là một vụ giết người cướp tài sản có chủ mưu. Thủ phạm chính là người cháu ruột đã lợi dụng sự tin tưởng của gia đình dùng kiến thức nội bộ để thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án không chỉ gây chấn động vì tính chất nghiêm trọng mà còn vì sự phản bội xuất phát ngay từ trong mối quan hệ huyết thống. Thông tin về kết quả điều tra đã được báo cáo lên lãnh đạo của Bộ Công an thành phố và Viện Kiểm sát Nhân dân, đồng thời tổ chuyên án cũng đã chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án sang giai đoạn tố tụng. Trong báo cáo, Trung tá Lý Quốc An đã nhấn mạnh rằng nếu không có sự kiên trì trong việc khai thác chứng cứ khoa học thì rất có thể vụ án sẽ bị ngụy tạo thành một vụ cướp của từ bên ngoài. Việc làm rõ sự thật một cách có hệ thống đã đảm bảo tính khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm. Đối với dư luận địa phương, khi thông tin về hung thủ là cháu ruột của nạn nhân được công bố thì nhiều người đã bày tỏ sự bàng hoàng. Ông Triệu Quân là hàng xóm lâu năm cho biết chưa từng nghĩ rằng bi kịch này lại đến từ chính người thân của nạn nhân. Còn bà Lưu Thục Anh chia sẻ rằng hình ảnh người thanh niên bước vào tiệm tối ngày hôm đó ám ảnh bà trong suốt nhiều ngày và giờ đây thì mới biết rõ toàn bộ sự thật. Vụ án từ đây cũng đã bước sang giai đoạn mới, cơ quan tố tụng sẽ dựa vào kết quả điều tra, lời khai và vật chứng để tiến hành truy tố trước pháp luật. Ông Vương Thiệu Cường, sinh năm 1950, là chủ tiệm vàng Kim Phát lâu năm ở Thẩm Dương. Nhờ sự kiên trì, tính toán chặt chẽ, ông đã xây dựng được cơ ngơi vững chắc và được nhiều người kính trọng. Trái ngược với ông, em trai của ông là cha của Vương Hạo lại có cuộc sống bấp bênh, thường xuyên phải dựa vào sự giúp đỡ của người anh trai. Từ nhỏ thì Vương Hạo đã sống trong cảnh thiếu thốn, quen với việc nghe cha mẹ nhắc nhở đến chuyện nhờ vả chú Cường. Điều này đã tạo nên tâm lý vừa ngưỡng mộ vừa bất mãn. Khi trưởng thành thì Vương Hạo từng được ông Vương Thiệu Cường cho làm việc tại tiệm vàng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, sự ham chơi và tiêu xài hoang phí của Vương Hạo đã khiến cho ông Vương Thiệu Cường thất vọng. Ông nhiều lần mắng mỏ, thậm chí là cho nghỉ việc, cho rằng Vương Hạo không xứng đáng để kế nghiệp cơ ngơi của gia đình. Sự thẳng thắn ấy đã làm gia tăng mặc cảm nơi Vương Hạo vốn luôn cảm thấy bị coi thường và sống dưới cái bóng thành đạt của chú. Từ năm 2004, Vương Hạo đã sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Hắn đã nhiều lần tìm đến nhờ vả chú. Ban đầu thì ông Vương Thiệu Cường còn giúp đỡ, nhưng thấy cháu càng ngày càng lún sâu, ông dứt khoát từ chối. Theo lời kể của hàng xóm, như là ông Triệu Quân, nhiều lần đã chứng kiến cảnh Vương Hạo to tiếng với chú ngay ở trước cửa tiệm, bộc lộ sự bất mãn công khai. Trong số họ hàng, một số người xác nhận ông Vương Thiệu Cường từng rất kỳ vọng Vương Hạo có thể tiếp quản cửa hàng, nhưng cuối cùng cũng thất vọng, gần như đã từ bỏ ý định. Với Vương Hạo, đó là sự chối bỏ khiến cho anh ta càng thêm mặc cảm. Sự khác biệt giữa một bên nghiêm khắc giàu có và một bên thất bại nợ nần lại càng khiến cho khoảng cách trong gia đình ngày một lớn. Theo như hồ sơ điều tra, Vương Hạo không chỉ mang theo mặc cảm và lòng tham mà trước khi gây án còn đã chuẩn bị sẵn dao mang theo bên người. Hành vi này cho thấy sự tích tụ mâu thuẫn nhiều năm đã dẫn đến một kế hoạch phạm tội chứ không chỉ đơn thuần là bộc phát. Điều tra xã hội học sau vụ án cho thấy Vương Hạo có lịch sử chống đối từ tuổi thiếu niên, thiếu định hướng giáo dục, lại chịu sự so sánh của người chú thành đạt. Khi rơi vào bế tắc tài chính vào năm 2006 thì tất cả mâu thuẫn, mặc cảm và tham lam tích tụ đã dẫn đến hành vi phạm tội. Kết luận trong hồ sơ điều tra nêu rõ đây không chỉ là một vụ giết người cướp tài sản đơn thuần mà còn là bi kịch bắt nguồn từ sự rạn nứt lâu dài ở trong gia đình. Sự nghiêm khắc của nạn nhân cộng với thói quen buông thả và lòng tham của hung thủ đã tạo ra sự mâu thuẫn không thể hàn gắn và cuối cùng biến thành tội ác. Ngày 15 tháng 5 năm 2007, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thẩm Dương xét xử sơ thẩm vụ án Vương Hạo. Cáo trạng xác định bị cáo đã sát hại chú ruột ông Vương Thiệu Cường để chiếm đoạt vàng trong tiệm Kim Phát. Tại tòa, Viện Kiểm sát đã công bố chứng cứ gồm có kết quả giám định pháp y, dấu vân tay, ADN, tang vật được thu giữ và lời khai của nhân chứng. Vương Hạo thừa nhận hành vi nhưng viện dẫn lý do là nợ nần. Hội đồng xét xử khẳng định đây là một hành vi đặc biệt nghiêm trọng, vừa tước đoạt đi mạng sống của người thân, vừa gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Việc bị cáo đã chuẩn bị dao từ trước để tấn công cho thấy ý thức phạm tội đã được hình thành, không phải là hành vi bộc phát. Tòa tuyên án tử hình đối với Vương Hạo và buộc phải bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân. Vụ án tại Thẩm Dương vào năm 2006 không chỉ là một bi kịch hình sự mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về mối quan hệ gia đình, sự lệch lạc ở trong lối sống. Khi lòng tham và sự ích kỷ lấn át, ngay cả tình thân ruột thịt cũng sẽ bị chà đạp. Tội ác của Vương Hạo để lại nỗi đau không thể xóa nhòa cho gia đình và cộng đồng. Pháp luật đã trừng trị nghiêm minh nhưng phía sau bản án lại là một bài học về trách nhiệm giáo dục gắn kết tình cảm và kiểm soát những cám dỗ có thể đẩy con người đến vực thẳm. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.